Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Utaha học tỷ tới nhà của ta. Không được. Eo lão sư tới gần xem xét siêu cấp đáng yêu. Ta nói, ngươi bây giờ mặc như thế nào đồ lót đâu? Ta có thể trực tiếp bảo ngươi eo sao? Tên là, mấy tuổi? Đã tại mặc áo lót sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Yamada eo tại tiếp nhận đến từ Eromanga Sensei mặt nạ bản thể tố chất san hỏi về sau. Liền lộ ra như cái đơn thuần tiểu cô nương. Mặt đỏ tới mang tai đến hướng Han Yu biểu thị ra chính mình chấn kinh. Đây chính là ngươi vẫn muốn gặp Eromanga Sensei à. Han Yu bất đắc dĩ đến hướng Yamada eo dài. Thích một chút. Thế nhưng là cái này ngôn hành cử chỉ hoàn toàn chính là một cái sắc đại thúc à. Eromanga Sensei trực tiếp thời điểm không phải liền là dạng này sao? Ngươi cũng không phải chưa có xem. Han Yu nói. Không khỏi nghĩ thầm hiện tại tiểu nữ hài thật là không đơn giản à. Sagiri tại mang lên mặt nạ về sau liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Nếu không phải mình liền cùng Sagiri sinh hoạt chung một chỗ. Biết cái này chân tướng. Han Yu cũng không cách nào tin tưởng đây chính là chính mình cái kia bình thường xem ra phi thường. Mềm manh đáng yêu muội muội. Cùng trong ấn tượng không đồng dạng sao. Eromanga Sensei có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không. Không bằng nói cùng bút danh cho người ấn tượng quá nhất trí ngược lại giật mình. Liền lấy ngươi cái kia phần bản thảo miêu tả tới nói. Cùng hiện tại hoàn toàn không giống đi. Lúc này Yamada eo trên mặt đỏ bừng cũng rút đi. Nhưng vẫn là không cách nào đem trước mắt mặt nạ thiếu nữ cùng trước đó nhìn thấy cái kia hướng nội. Nữ hài liên hệ với nhau. Kaka, cái kia phần bản thảo nàng xem qua rồi. Mặc dù Sagiri trước đó từng có phỏng đoán, nhưng bây giờ nghe được Yamada eo nói như vậy, vẫn là không nhịn được tìm Han Yu xác nhận dưới. Ngạch, dù sao cũng là tỉ thí, cũng nên làm cho đối phương nhìn xem ta viết cái gì đi. Han Yu có chút lúng túng hướng Sagiri giải, thích một chút, đúng vậy a, nhìn qua về sau biết rất nhiều chuyện đâu. Dù sao bị ép đọc như thế nhiệt liệt thư tình nhưng rất khó lường a. Là, thật sao? Biết mình cùng ca ca sự tình bị người khác biết. Sagiri cũng có vẻ hơi không có ý tứ. Đúng vậy a, dù sao chúng ta quan hệ rất tốt đâu. Liền sơ, ngô, coi như Yamada eo muốn bại lộ một ít chuyện thời điểm. Han Yu liền lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế từ trên ghế salon hướng Yamada eo. Nhào tới, một tay lấy miệng của nàng cho bưng kín. Cũng lôi kéo Yamada eo đi tới bản bút ký camera điểm mù. Ngô, các ngươi quan hệ thật tốt. Các ngươi bây giờ đang làm gì? Sagiri thông qua camera thấy được Han Yu đem Yamada eo kéo một màn. Phát giác Han Yu cùng Yamada eo ở giữa hỗ động tựa hồ lộ ra quá mức thân mật. Không khỏi cảm thấy có chút ghen ghét hướng rời đi video giao diện hai người hô. Bất quá hô xong về sau lại cảm thấy chính mình có phải hay không lộ ra khẩn trương thái quá lại bổ. Sung một chút, vương lão sư với ai liếc mắt đưa tình đều không quan hệ với ta. Xuyệt, ngươi làm gì? Vừa rồi chuyện kia chớ nói lung tung có được hay không? Rời đi camera quay chụp về sau. Han Yu có chút khẩn trương đến nhìn chằm chằm Yamada eo nhỏ giọng nói. Ngô ngô. Yamada eo tức giận cầm nắm tay nhỏ nện một cái Han Yu nắm lấy mình tay. Lúc này Han Yu mới phát hiện chính mình một cái tay còn che lấy Yamada eo. Một cái tay khác thả vị trí liền tương đối nhạy cảm. À, thật có lỗi. Han Yu vội vàng như giật điện đưa tay thu hồi lại. Có chút hổ thẹn hướng Yamada eo xin lỗi. Được rồi, lười nhác cùng ngươi so đo. Yamada eo thu thập một chút y phục của mình tức giận chừng Han Yu một chút, thật có lỗi, bất quá nụ hôn đầu tiên sự tình ngươi tuyệt đối không nên nói loạn. Biết, vừa rồi ta cũng có chút xúc động, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Cho nên, xin lỗi, Yamada eo thấy mình chỉ có thể chính mình độc hưởng nụ hôn đầu tiên sự kiện cảm thấy có chút nhỏ tiếc nuối, bất quá vẫn là đáp ứng Han Yu. Người biết liền tốt. Đúng lúc này, có lẽ là bởi vì hai người biến mất quá lâu. Căng thẳng một hồi, Sagiri lại nhịn không được. Thông qua video quát to lên. Kaka, ngươi cùng El đang làm gì? A, không có gì, không có gì. Chỉ là ngươi cũng là lần thứ nhất tại trong nhà thấy ngoại nhân. Cho nên thông báo một chút El. Đừng chọc ngươi sinh khí. Han Yu trốn ở bàn bút ký mặt sau nói với Sagiri. Miễn cho chính mình chính diện xuất hiện bị Sagiri từ trên mặt của mình nhìn ra chút gì. Thật sao? Mặc dù Sagiri cảm giác Han Yu cùng Yamada El hai người ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là trở ngại chính mình không tốt tự mình sang đây xem. Cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó ba người lại tiến hành một hệ liệt hữu hảo thân thiết giao lưu. Lúc đầu Yamada El cùng Sagiri ngay từ đầu vẫn là tại đứng đắn trao đổi tiểu thuyết cùng tranh minh. Họa sự tình, kết quả đến đằng sau liền biến thành giao lưu trò chơi. Hai người cách máy tính bắt đầu đối chiến, mà Han Yu không có cách nào cắm vào đi vào. Đành phải cho hai người chuẩn bị chút trà bánh. Kết quả phát hiện trong tủ lạnh tồn kho không nhiều. Liền đành phải cùng Yamada El còn có Sagiri bàn giao một phen về sau. Liền chạy đi trong siêu thị đồ phụ tùng. Nói đến, vì sao lại là ta một cái tàn tật nhân sĩ chạy đến cho các nàng mua chút tâm đâu? Khi Han Yu móc lấy, quải trượng đi đến siêu thị về sau mới phát hiện giống như có chỗ nào không đúng kình. Liền ở trong miệng oán trách một chút. Trên thực tế, Han Yu hiện tại gãy xương cũng tốt đến không sai biệt lắm. Cũng có thể không cần mượn nhờ quải trượng đến đi lại. Chỉ cần không phải đi quá lâu, hoặc là giấu cái gì vật nặng là được. Nhưng là đến trong siêu thị đồ phụ tùng, không thể tránh khỏi muốn mua rất nhiều thứ. Cho nên Han Yu cũng định dễ bán xong nhiều trả một chút tiền, để trong siêu thị người hỗ trợ đưa về nhà. Bất quá khi Han Yu đi vào cửa siêu thị thời điểm, đột nhiên gặp người quen. Hở, Utaha học tỷ. Ngươi làm sao lại cùng Mashiro cùng lúc xuất hiện tại nơi này a? Nanami đâu? Cửa siêu thị, Mashiro đang lúc ăn một cái bom cu khẩn đi ra. Mà bên người nàng người không phải Aoyama Nanami, mà là Kasumi Gaoka Utaha. Cái này khiến Han Yu cảm thấy kinh ngạc. A, Nanami còn tại bên trong tính tiền đâu? Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên hào phóng trả lời Han Yu, nói đến. Han Yu-kun, người chạy thế nào nơi này tới? Còn chống cái quải trượng. Ngạch, trong nhà đợi đến có chút buồn bực. Cho nên ra đi một chút. Thuận tiện đến siêu thị mua chút đồ vật. Ha ha ha, Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha đặt câu hỏi. Liền đành phải cười cười xấu hổ. Giải thích một chút, dù sao mình cũng không tiện nói mình là nhất thời đầu óc rút được. Liền chống quải trượng ra. À. Han Yu-kun, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, Aoyama Nanami cũng kết tốt sổ sách, từ trong siêu thị đi ra. Thấy được Han Yu cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta tới mua đồ. Nanami, Mashiro bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngươi đến lúc đó cùng ta thanh lý liền tốt. Thật sự là làm phiền ngươi. Không có việc gì, đều là ta phải làm. Aoyama Nanami phất phất tay biểu thị không quan hệ. Bất quá cũng không có cự tuyệt Han Yu thanh lý thuyết pháp. Dù sao mình kinh tế vẫn tương đối túng quẫn. Mua đồ, người cái dạng này mua đồ vật sách phải trở về sao? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu dáng vẻ. Không khỏi nhíu mày. À, ta là dự định tiêu ít tiền để nhân viên công tác giúp ta đưa về. Được rồi, đã đụng phải. Như vậy mọi người cùng một chỗ đi. Dù sao mục đích đều là giống nhau. Người liền cứ mua đi. Mọi người cùng nhau xách trở về tốt rồi. Cũng không cần đến lãng phí tiền. Thật sao? Trong nhà trong tủ lạnh không có gì nguyên liệu nấu ăn tồn kho. Điểm tâm đồ uống cũng không có nhiều. Cho nên muốn mua đồ vật có chút nhiều. Phiền phức mọi người. Mọi người cũng tương đối quen. Cho nên Han Yu cũng liền không khách sáo. Biểu đạt một chút chính mình cảm tạ. Bất quá sau đó, Han Yu đột nhiên ý thức được một chút sự tình. Hở, mục đích đồng dạng, Utaha học tỷ ngươi muốn đi nhà ta. Đúng vậy đâu.